Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, một tay có thể đánh 10 cái. Chương 107, một tay có thể đánh 10 cái sau 5 ngày. Tần Mục đi vào Giang Lăng quận. Giang Lăng quận so với hắn trên đường thấy những huyện thành kia muốn phồn hoa không biết bao nhiêu. Giang Lăng quận cơ hồ là hoàn toàn xây ở trên sông một tòa thành thị. Con sông này không phải Dũng Giang, mà là Kim Giang, cho nên Giang Lăng lại gọi Kim Lăng. Kim Giang lũ lụt chảy xiết, thủy thế tràn ngập như biển. Nguyên bản Giang Lăng quận là xây ở từ trong nước sông trên ốc đảo. Bất quá về sau nơi này thuyền tới thuyền hướng, càng phồn vinh, rất là chen chúc. Thế là thành thị xây dựng thêm, xây dựng rầm rộ, lúc đó đảm nhiệm Giang Lăng quận phủ doãn chính là đương kim quốc sư. Khi đó hắn đã là tài hoa hơn người cường giả, biểu hiện ra phi phàm tài cán, triệu tập rất nhiều thợ khéo, vô số thần thông giả, tại trên sông đánh xuống thật sâu cọc đá, mỗi một cây cọc đá đều có trăm trượng độ dài. Tổng cộng hơn 3.800 cây cọc đá. Cọc đá đỉnh chóp khoảng cách mặt nước còn có 30 trượng. Có thể cho phép thuyền lớn từ phía dưới chạy qua. Cũng có thể để đại hồng thủy thong dong chạy qua. Duyên Khang quốc sư cùng những thợ khéo cùng thần thông giả kia dùng cự thạch trải đường. Dùng thần thông vững chắc. Xây dựng thêm Giang Lăng thành. Đó là cái công trình vĩ đại. Đến hàng vạn mà tính thần thông giả ở chỗ này lao lực 10 năm mới hoàn thành thành mới. Phía dưới thành mới có một ít giếng trời có thể chiếu sáng. Mưa to lúc giếng trời bị dùng để thoát nước. Hơn nữa còn có một chút ụ tàu là xây ở dưới thành. Do dây treo cổ câu thông, bên cạnh thành còn có to to nhỏ nhỏ bến tàu. Lui tới thuyền thường thường trong này bỏ neo. Dỡ hàng hóa chuyên chở, nơi này thực sự phồn hoa, bởi vậy lại được xưng làm tiểu kinh thành, bị ngay lúc đó sĩ phu chỉ trích, nói Giang Lăng quận phủ doãn có mưu phản hiềm nghi, mới xây Giang Lăng thành cắt đứt đế quốc Long Mạch, để hoàng đế đem hắn tru sát, cũng có nói Giang Lăng phủ doãn trên Kim Giang xây một cái đầu rồng, mưu đồ làm loạn. Duyên Khang quốc sư hoàn thành hành động vĩ đại này đằng sau liền được vời hướng kinh thành. Rất nhiều người đều coi là hoàng đế muốn tru sát hắn. Lại không nghĩ rằng ngay lúc đó Duyên Phong thái tử đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Duyên Phong thái tử hùng tài đại lược, sau khi lên ngôi nhiều lần đề bạt Duyên Khang quốc sư, cũng không lâu lắm liền đề bạt hắn là quốc sư. Tần Mục cũng là nghe người lái đò nói lên những chuyện lý thú này. Không biết thực hư, bất quá Duyên Khang quốc sư tài cán, cùng Duyên Phong đế biết người trọng dụng, lại làm cho hắn đối với hai người này rất là bội phục. Cùng hắn cùng thuyền chính là một chút Giang Lăng quận sĩ tử. Có xuất thân nhà nghèo hèn hàn sĩ, cũng có xuất thân phú quý hào môn sĩ tử. Tần Mục hỏi thăm một chút. Những người này đa số là đến từ Giang Lăng quận tiểu học, đại học, đều là đồng môn tử đệ. Tần Mục kinh ngạc, nghe ngóng Giang Lăng quận tiểu học đại học, thế mới biết trong đó duyên cớ. Tiểu học đại học là Duyên Khang quốc sư sở thiết, đã mở rộng đến cả nước. Quốc sư nói với Duyên Phong đế, nhân sinh 8 tuổi, thì từ vương công trở xuống, về phần thứ dân chi tử đệ. Đều là nhập tiểu học, mà dạy chi lấy dẫn đường, lễ nghi, tiến thối chi tiết, lễ nhạc, xạ ngự, sách số, tu hành, trúc cơ, coi tài năng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thức tỉnh linh thai, phá bích thần tàng, có thể chọn nhổ tử đệ mà vào đại học. Quốc sư lại nói với Duyên Phong đế, cùng với 10 phần 5 năm, thì từ thiên tử chi nguyên tử. Chúng tử, cứ thế công, khanh, đại phu, nguyên sĩ chi thích tử, cùng phàm dân chi tuấn tú, đều là nhập đại học, mà dạy chi lấy thần thông, kiếm pháp, chính tâm, tu mình, Trị Nhân Chi Đạo, Thông Tiêu Cổ Kim Thần Thông Học Thuật, Đại Học Sĩ Tử, đều là thiên tử môn sinh, không cần phụ thuộc giáo phái. Năm rộng tháng dài, giáo phái chi hoạn có thể trừ. Một quốc sư còn nói, đại học kết nghiệp, có thể nhập thái học. Thái học sĩ tử, thụ nghiệp làm quan làm tướng chi đạo, nghèo nghiên đạo pháp, quản lý thiên hạ, thì tứ hải thái bình. Thiên tử có thể gối cao không lo. Tần Mục trong lòng cảm khái không thôi. Duyên Khang quốc sư như vậy nghiên cứu học vấn, quốc gia há có thể không hưng thịnh. Duyên Khang quốc môn phái không gian sinh tồn bị tiểu học đại học đè ép, không có không gian sinh tồn, khó trách sẽ tạo phản. Trên thuyền, Tần Mục từ trong bao quần áo lấy ra tại Giang Lăng Thành mua Toán Kinh, tinh tế nghiên cứu, một bên dùng bút than củi trên giấy viết xuống nguyên giải phân thức. Đột nhiên, một sĩ tử thân thể rộng mập hỏi, Tần huynh đệ cũng là đi kinh thành đi thi sao? Tần Mục gật đầu, cười nói, là, ta dự định đi kinh thành đọ sức cái tiền đồ. Vệ huynh cũng là đi đi thi. Sĩ tử thân thể rộng mập kia gọi là Vệ Dung, nhẹ gật đầu, cười nói, khảo thủ công danh, tiến vào Thái học viện đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, là ta tâm nguyện. Lại có một cái sĩ tử cười nói, Vệ huynh, đế quốc Thái học viện cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến. Người niên kỷ bất quá 14, hay là tiểu học sĩ tử, vào không được Thái học viện. Vệ Dung cười lạnh nói, đại học sĩ tử là song không dạy nổi sao? Cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ta cùng Tần huynh đệ. Đông đảo sĩ tử cười ha ha. Tần Mục cũng lộ ra dáng tươi cười. Cùng bọn hắn cùng thuyền những sĩ tử này đa số là đi kinh thành đi thi. Muốn đi vào đế quốc Thái học viện, Giang Lăng đại học truyền thụ cho đều là cơ sở kiếm pháp, pháp thuật, đọc lướt qua không rộng, mà kinh thành Thái học viện tàng thư trăm vạn, bao hàm toàn diện, cơ hồ Duyên Khang quốc các môn các phái công pháp thần thông đều hội tụ ở đây. Có thể nói là đế quốc học phủ cao nhất. Muốn đi vào Thái học viện rất là khó khăn. Cả nước các nơi đại học sĩ tử vì tiến vào bên trong đánh vỡ đầu. Về phần tiểu học sĩ tử thì là dự định vào kinh. Thường thường là muốn tiến vào nơi đó đại học. Tiểu học sĩ tử tiến vào Thái học viện càng thêm khó khăn. Trừ phi đặc biệt siêu quần bạt tụy mới có thể đặc biệt thu nhận. Hàng năm có thể thông qua khảo hạch tiến vào Thái học viện tiểu học sĩ tử lác đác không có mấy. Người lái đò cầm lái, để thuyền lái về phía bờ bên kia. Tần Mục lưu ý đến chiếc thuyền này dùng một ngụm kỳ quái đan lô. Trong đan lô có hỏa diễm, chỉ cần đầu nhập dược thạch, liền có thể dùng trong dược thạch linh lực thôi động trên đan lô phương bánh răng xoay tròn. Bánh răng lại dẫn một cái cự đại thuyền thay phiên nước, như là guồng nước đồng dạng, thôi động thuyền lớn tiến lên, mà người lái đò chỉ cần trưởng quản bánh lái, khống chế phương hướng là đủ. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đại khư chỗ nào có thể nhìn thấy vật ly kỳ cổ quái như vậy. Cũng không lâu lắm, thuyền lớn chạy nhanh đến bên bờ, hắn cùng rất nhiều sĩ tử xuống thuyền. Theo đám người không có đi ra khỏi bao xa, đi vào Sa Mã thị, Tần Mục bốn phía nhìn lại, càng thêm hiếu kỳ, chỉ gặp nơi này thuê bán chính là một chút lục địa đi thuyền. Phi Sa, Tiên Hạc, Địa Long, còn có mấy chiếc ngay tại chờ xuất phát lâu thuyền, bốc lên bừng bừng sương mù, trong sương khói còn kèm theo ánh lửa. Tần huynh đệ, bên này... Vệ Dung đứng tại một chiếc dưới lâu thuyền, hướng hắn ngoắc, chiếc thuyền kia hạ thang trên tàu, đang có chút sĩ tử đi đến thuyền đi. Tần Mục đi qua, ngẩng đầu nhìn chiếc lâu thuyền này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vệ Dung là cái như quen thuộc, cười nói, lục địa đi thuyền tương đối sóc nảy, phi xa quá đắt, Tiên Hạc Địa Long cái gì phơi gió phơi nắng, hay là lâu thuyền ngồi dễ chịu. Chỉ là tốc độ hơi chậm một chút. Bất quá Thái học viện tuyển bạt còn sớm, chúng ta hay là ngồi thuyền tiến về kinh thành. Tần Mục xưng là, nói, giá tiền như thế nào? Vệ Dung xách ra một bầu rượu, cười nói, ngươi mặc so ta còn muốn tốt, còn tại hỏi giá tiền. Hồ Ly muội tử, ta mua cho ngươi bầu rượu. Hồ Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, chồm người lên, đường đường chính chính hướng hắn cảm ơn. Sau đó tiếp nhận bầu rượu, Tần Mục đi vào chủ thuyền chỗ thanh toán thuyền tư nhân. Từ Giang Lăng đến kinh thành thuyền tư nhân cần 10 cái đại phong tệ. Cũng là không tính là quý. Dù sao Tần Mục 5 ngày này đến vung tay quá chán đã quen. Đối với đại phong tệ giá trị đến cùng là bao nhiêu hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chỉ biết mình ăn cơm dừng chân đều là một viên đại phong tệ cho đối phương. Đối phương liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Hai người một cáo lên thuyền. Cũng không lâu lắm, chiếc lâu thuyền này cũng đã đầy khách. Có dược sư cùng đồng tử khởi động lâu thuyền đan lô. Dược lực bị hóa thành pháp lực cung ứng cho đuôi thuyền thanh đồng thú pho tượng. Thanh đồng thú miệng lớn lập tức phun ra nồng đậm ánh lửa. Lâu thuyền chậm chậm bay lên không. Ở giữa không trung chậm rãi thay đổi phương hướng, mở ra cánh buồm lái rời Giang Lăng, hướng phương Bắc mà đi. Trên lâu thuyền, thuyền khách riêng phần mình có gian phòng của mình, trên thuyền cũng cung cấp ẩm thực. Đằng sau mấy ngày chỉ cần ở trên thuyền vượt qua liền có thể. Tần Mục đứng ở trên thuyền nhìn xuống dưới, chỉ gặp lâu thuyền càng lên càng cao, tốc độ cũng dần dần tăng lên. Phía dưới Giang Lăng Thành đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Bất quá vẫn là có thể nhìn thấy trong thành thỉnh thoảng có phi xa. Phi cầm cùng phi thuyền các loại vật kỳ quái bay ra. Bay về phía những thành thị khác, mà trên mặt sông thuyền tới thuyền hướng. Rất là náo nhiệt, Duyên Khang thật sự là thần kỳ chi địa. Tần Mục trong lòng tán thưởng. Linh Dục Tú nói Duyên Khang đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày. Hiện tại xem ra quả là thế. Hắn có thể nhìn ra được. Duyên Khang quốc ngay tại đem đạo pháp thần thông ứng dụng đến sinh hoạt mỗi một hẻo lánh. Người bình thường ăn ở đều đang chậm rãi bị cải biến. Cái này cùng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nói tới Thánh Nhân Chi Đạo rất là tương tự. Thánh Nhân Chi Đạo chỉ ở bách tính hàng ngày. Duyên Khang quốc làm được rất là không tệ. Trong lòng của hắn đột nhiên có kỳ quái ý nghĩ. Duyên Khang quốc sư chẳng lẽ cũng là ta Thiên Ma giáo? Trên thuyền có chút sĩ tử tại tu tập võ nghệ. Thực lực tu vi đều rất là xuất sắc. Chỉ là khiến Tần Mục rất ngạc nhiên chính là bọn hắn thường thường đều là tu luyện đồng dạng võ học. Pháp thuật cùng kiếm pháp. Tần Mục không hiểu. Tu luyện đồng dạng pháp thuật kiếm pháp, cái này chẳng phải là rất dễ dàng liền bị người ta tóm lấy sơ hở. Hắn thấy, võ giả tuy là đặt nền móng cảnh giới, nhưng là bác học cũng là cơ sở. Đại đa số sĩ tử tu luyện đều là cùng một loại võ học, cùng một môn pháp thuật, cùng một loại kiếm pháp. Lời như vậy rất dễ dàng bị người khác bắt được sơ hở. Loại võ giả như này, ta một tay có thể đánh 10 cái. Tần Mục âm thầm lắc đầu. Tiếp tục nghiên cứu Toán Kinh. Duyên Khang quốc in ấn Toán Kinh tổng cộng có 10 sách. Hắn đã đọc xong. Mà trên giấy nguyên giải biểu thức số học hắn cũng sửa sang lại không ít. Đến ban đêm, Tần Mục từ trong phòng đi vào bong thuyền. Ngửa đầu quan sát trên trời tinh tượng. Sau đó dùng nguyên giải biểu thức số học suy luận. Lại đang trên giấy ghi chép tính toán. Lâu thuyền bay đi 4 ngày. Khoảng cách kinh thành dần dần tới gần. Trên thuyền sĩ tử phần lớn là lần thứ nhất đi kinh thành. Khó nén kích động trong lòng. Nhao nhao nằm ngoài mạn thuyền bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đột nhiên, kịch liệt chấn động truyền đến. Lâu thuyền trên không trung nghiêng. Mấy cái sĩ tử không có nắm vững. Từ trên thuyền rơi xuống dưới. Mấy người kia không có tu luyện phi hành thần thông, phát ra thật dài kêu thảm, tiếng kêu thật lâu không thôi. lâu thuyền bay quá cao, bọn hắn còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể rơi xuống đất. Tần Mục nhíu mày, hai chân như là hai cây thương đính tại trên thuyền, một tay mang theo uống đến say khướt Hồ Linh Nhi, một tay bắt lấy đồng dạng uống đến say khướt Vệ Dung. Miễn cho bọn hắn bị quăng xuống thuyền đi. Nhưng vào lúc này, ha ha tiếng cười to từ thuyền truyền ra ngoài đến. Một đầu khó có thể tưởng tượng cự mãng mở ra gắn đầy móc câu miệng rộng. Cắn đuôi thuyền, đang dùng lực xé rách. Trên thuyền trong lòng mọi người giật mình. Đuôi thuyền đã bị đầu cự mãng kia cắn đứt. Đứng tại đuôi thuyền phụ cận sĩ tử nhao nhao từ trên thuyền rơi xuống dưới. Còn có mấy cái sĩ tử thì bị cự mãng nuốt ăn. Đầu cự mãng kia trên cái đầu bằng phẳng còn đứng lấy một người. Thân mang hoa bào, bôi son phấn bôi phấn. Rất là yêu diễm, nhưng là cái xinh đẹp nam tử. Ngay tại hưng phấn nhìn xem trên thuyền hốt hoảng đám người. Chú một, mấy đoạn này nói trích dẫn Tống Triều Chu Hy mà nói. Trạch chữ thêm chút cải biên. Tiểu học đại học xưng hô, cổ đại liền có, xác định danh tự đại khái tại trước công nguyên một thế kỷ. Tây Hán, đại đái lệ ký, bên trong ghi chép, cổ người năm 8 tuổi mà ra liền bên ngoài bỏ. Học tiểu nghệ chỗ nào, dày tiểu tiết chỗ nào, buộc tóc mà liền đại học, học lớn nghệ chỗ nào, dày đại thể chỗ nào, tiểu đái lệ ký vương chế. Tiểu học tại công cung Nam Chi Trái, đại học tại ngoại ô, Đông Hán, Bạch Hổ Thông, 8 tuổi nhập tiểu học, 15 nhập đại học là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.